Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1776, chương 1777, đệ tứ trọng. Thanh Lâm cảm xúc kích động, thần sắc thất thố, mấy trăm năm qua, Thanh Lâm xưa nay đều biểu hiện ra một loại cực kỳ ổn trọng bộ dáng. Thế nhưng mà hôm nay lại kích động chịu cười to. Đây là mấy trăm năm chưa từng có sự tình, nếu không có Thanh Lâm trong nội tâm cuồng hỉ, tuyệt đối sẽ không như thế. Thanh Lâm đích nhân sinh cuộc sống, chịu tải quá nhiều người hy vọng, phụ thân, sư tôn, đế linh, mỗi người, đều đối với Thanh Lâm sinh ra lớn lao ảnh hưởng, đều hy vọng Thanh Lâm có thể mau chóng lớn lên, đế thần nhất tộc thánh tử. Thiên phú có 1027 đại bản đồ thiên, hắn nếu là tu hữu đại thành, tất nhiên kinh thiên động địa. Phụ thân, sư tôn, đế linh, mời các ngươi yên tâm, dùng không được bao dài thời gian, Thanh Lâm sẽ đem đại đế lục tu đến đại thành cảnh giới, tiến đến tìm các ngươi. Thanh Lâm trong mắt có một đôi nước mắt lập lòe, đây càng là cuộc đời ít có sự tình. Thanh Lâm một người, theo một cấp bản đồ nhất cằn cỗi tinh thần đi ra. Một bước một cái dấu chân, đi cho tới bây giờ. Dưới mắt Thanh Lâm, chạy tới tam cấp bản đồ thiên đỉnh phong. Tiến về trước thất cấp bản đồ chi lộ. Đã đi qua đêm gần một nửa. Hắn khóe mắt lập lòe nước mắt. Là vui vui mừng nước mắt. Cũng là kích động nước mắt. Nhiều năm qua, Thanh Lâm cho tới bây giờ đều không có phàn nàn qua cái gì. Chỉ là nhất tâm hướng đạo, truy cầu lực cực kỳ cảnh. Đây là một cái cực kỳ gian nan quá trình, càng là một cái thường nhân chỗ không cách nào tưởng tượng chi quá trình. Thanh Lâm trên người, chịu tải quá nhiều người chờ mong, cũng tự gánh chịu quá nhiều áp lực. Hắn có thể đỉnh lấy áp lực một đường lăng vân thẳng lên. Đạt tới hôm nay chi thành tựu, cái này cũng hoàn toàn chính xác khó được. Thất cấp bản đồ thiên, cuối cùng có một ngày, Thanh Mỗ đem tự mình trèo lên lâm, tin tưởng, cái kia không phải là rất tương lai xa xôi. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trên mặt, rào rạt mà ra một vòng nụ cười tự tin, một đôi mắt vô ý thức nhìn về phía phương xa. Như là khả dĩ nhìn xuyên bản đồ thiên chi cách trở, nhìn rõ ràng thất cấp bản đồ thiên một trong cát. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trong cặp mắt dị sắc lập lòe, như là có chư thiên tinh thần huyễn diệt, lại hình như là có vạn giới chư thiên tại chìm nổi. Theo thanh nhật trảm tinh cảnh thực hiện, Thanh Lâm một thân khí tức cũng là theo tăng trưởng. Giờ phút này hắn đứng ở đó một mảnh trong tinh không, chung quanh phạm vi hơn vạn dặm tinh không cũng như cùng hóa thành một mảnh hư vô. Có vô cùng đạo vận, tại Thanh Lâm bên người lưu truyền, phảng phất khả dĩ giấu kín thiên cơ. Cảm ngộ Thanh Lâm trên người đã phát sanh biến hóa, là được Ngô Mộng cùng Tô Tô, cũng là không khỏi chịu biến sắc. Thanh Lâm đạo hữu, thiên phú dị bẩm. Từ cổ chí kim ít có, huyền công chấn thế, vang dội cổ kim, hắn hiện tại tuy nhiên là bảy ấn thánh vực thần hoàng. Có thể là được lão phu, cũng muốn tự than thở không bằng. Người này, ánh mắt đã không đơn giản cực hạn tại tam cấp bản đồ thiên. May mắn năm đó không có bởi vì thập phương động thiên mà cùng hắn trả thù. Nói cách khác, hậu quả thật đúng là không xong. Hai đại siêu cấp cường giả, thực lực siêu việt hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng. Lúc này cũng là không khỏi chịu líu lưỡi, sâu là Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra hết thảy, cảm thấy rung động, bọn họ đều là khả dĩ khẳng định, dùng hiện tại Thanh Lâm thực lực, sợ là chống lại một ám ảnh chúa tể, đều không kịp nhiều lại để cho. Trước kia mọi người không dám như vậy suy nghĩ. Nhưng bây giờ dám rồi, truy cứu hết thảy, đều là vì Thanh Lâm, thiên phú của hắn, thực lực, tiềm lực, đều đạt đến một cái chưa từng có ai, hậu vô lai giả tình trạng. Thanh Lâm trên mặt, từ đầu đến cuối cùng, đều tràn đầy một loại dáng tươi cười. Giờ phút này, phía sau của hắn, vòng tròn quay liên tục màu xanh kiêu dương, yên tĩnh trở lại, hóa thành một mảnh màu xanh đại dương mênh mông. Mà ở một mảnh kia đại dương mênh mông phía trên, thì là từng khỏa màu đen tinh thần, tách ra mà ra quỷ dị ô quang. Thanh nhật trảm tinh, chính là đại đế lục đệ tam trọng đại thành thể hiện. Theo ta tu đại đế lục đệ tam trọng có sở thành, tu hành cũng là tự chủ tiến nhập đệ tứ trọng. Dưới mắt cái này từng khỏa màu đen tinh thần, có lẽ tự là đế linh theo như lời Hắc Diệu. Hắc Diệu chính là đế thần nhất tộc đệ tứ cảnh giới. Này cảnh giới như tu thành, ta tự nhật nguyệt tinh vân bốn cảnh tu toàn bộ rồi. Nhật, nguyệt, tinh, giống vậy nhân thể thiên, địa, mệnh tam hồn, mà vân, tắc thì giống vậy nhân nhục thân. Thiên địa hai hồn đã thành, chỉ có mệnh hồn mới được là mấu chốt nhất. Đế thần nhất tộc đệ tứ cảnh giới cũng là tu hành chung là tối trọng yếu nhất giai đoạn. Thanh Lâm một hồi tự nói, theo thực lực tăng lên, đối với đế thần nhất tộc cùng đại đế lục tu hành, cũng là có thêm nữa, càng thêm toàn diện rất hiểu rõ. Lúc này, hắn đối với tương lai con đường tu hành, cũng là tràn đầy tín tâm, tràn đầy hướng tới. Ông, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm sau lưng, từng khỏa màu đen tinh thần chấn động, hào quang tùy theo chập chờn không chỉ, cái kia Hắc Diệu số lượng, có thể có hơn vạn khỏa nhiều, một khỏa chiếm cứ một phiến không gian, tại Xích Vân, Tử Nguyệt cùng Thanh Nhật phía trên, lộ ra càng quỷ dị. Chứng kiến những này, Thanh Lâm ám tự lo thân gật đầu, hắn biết nói, muốn đạt tới Hắc Diệu hoành hành chi cảnh giới, tất nhiên lại là một cái vô cùng dài dằng dặc chi quá trình. Nhưng là hắn không sợ, ngược lại càng thêm chờ mong. Vì vậy quá trình cũng là thực lực của hắn chịu tăng lên quá trình. Hiện tại của ta đế thần hư ảnh mới có thể có vài chục ức trượng độ cao đi à. Bất quá cùng cái này một mảnh tinh không so với, hay là lộ ra có chút nhỏ bé. Cùng ta đế thần nhất tộc tiền bối nhân vật so với, cũng là không bằng xa cái gì. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm không khỏi chịu tự diễu. Hắn cũng không có thể hiện ra đế thần hư ảnh. Làm như vậy là để tránh cho phức tạp. Đế thần hư ảnh là đế thần nhất tộc chỉ có thủ đoạn. Một khi bị thiên đạo phát giác, tự lại là một kiện chuyện phiền toái. Đây cũng không phải nói Thanh Lâm sợ thiên đạo, mà là có thể thiếu một sự tình, tự ít đi một chuyện. Dù sao hiện tại Thanh Lâm còn có càng thêm chuyện trọng yếu muốn đối mặt. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, lúc này, Thanh Lâm chậm rãi thu hồi sau lưng Hắc Diệu, Thanh Nhật, Tử Nguyệt cùng Xích Vân. Cả người trên người, cũng tùy theo trở nên an tĩnh lại. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ một mảnh tinh không đều an tĩnh, mọi người đều là mang theo một loại rung động vô cùng tâm tình. Nhào nhào ly khai tinh không, tiến về trước riêng phần mình thuộc sở hữu đấy, đem trong tinh không đã phát sanh hết thảy nói cho những người khác. Một có thể so với ám ảnh chúa tể Thanh Lâm ngang trời xuất thế. Đây tuyệt đối là rung động nhân tâm sự tình. Ngày sau, sợ là một đoạn thời gian rất dài nội, Thanh Lâm đều trở thành mọi người đàm luận tối đa chủ đề. Thanh Lâm lại không thèm để ý nhiều như vậy. Dùng hắn thực lực bây giờ, thần hoàng đại cảnh, không người sẽ là đối thủ của hắn. Ánh mắt của hắn, từ lâu không hề cực hạn tại cảnh giới này. Thanh Lâm, có rất cao mục tiêu. Cái này một cái chớp mắt, hắn ngưng thân dựng ở trong tinh không. Xem đã phương khí thế rộng rãi chi đại địa, có một loại sinh lòng ngưỡng dừng lại cảm giác. To như vậy một mảnh đại địa, truyền ra một mảnh bao la mờ mịt phong cách cổ xưa cảm giác. Thanh Lâm biết nói, theo tất cả đại động thiên, phúc địa hợp nhất, cái này phiến tân thế giới sẽ đản sinh ra càng nhiều nữa cường giả. Ngày sau tam cấp bản đồ thiên, chắc chắn nhất phái vui sướng hướng vinh. Oanh, đột nhiên, một tiếng rất mạnh chi chấn động, từ nơi này một mảnh cả vùng đất một chỗ vang lên. Khả dĩ chứng kiến, một cổ cực kỳ không thể tưởng tượng chấn động sóng, nhanh chóng dùng thanh âm nơi phát ra chỗ làm trung tâm. Tràn ngập hướng bốn phương tám hướng, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.